Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ban đêm, bên trong cứ điểm cũng theo đó so sánh với ban ngày càng thêm an tĩnh. Đại đa số người ở Mạt Thế cuộc sống như thế bên trong cũng biết thật sớm nghỉ ngơi, như vậy mới có tinh lực đối mặt ban ngày mệt nhọc. Lúc này đấu trường, an tĩnh dị thường, đã sớm ngừng buôn bán cửa, thật chặt khóa, rất khó tưởng tượng đây là đang ban ngày bên trong. Do cứ điểm hơn nữa nhân khí sôi động tồn tại, bất quá, ở đấu trường lầu cuối như cũ có trông chừng nơi này điểm giao dịch chiến sĩ. Chẳng qua là so sánh với ban ngày nghiêm mật. Lúc này vọng gác cũng không nhiều, lầu cuối mấy cái vọng gác cũng lẫn nhau ở nơi này dạng mùa hè ban đêm, thật vất vả cảm thụ hạ hiếm có bóng râm, lẫn nhau hút thuốc trò chuyện. Ngươi nói, buổi tối đội hai những tên kia, có thể hay không bị Long Ca chỉnh rất thảm. Một cái trong đó điểm giao dịch chiến sĩ, trong miệng ngậm thuốc lá, mang hồng ngoại cảm ứng khí tầm mắt quan sát bốn phía. Và đồng bạn bên cạnh mở miệng nói, cái này còn cần ngươi nói, chúng ta một đội ngày hôm trước thua hết tranh tài bốn người kia. Cái nào không phải là bị Long Ca hành hạ dừng lại. Khá tốt, lão tử thực lực cường hãn, không có ném chúng ta một đội mặt mũi. Người đàn ông giống vậy ngậm thuốc lá, nhìn đấu trường chóp đỉnh xa xa bốn phía mấy người đồng bạn phụ họa nói. Đúng vậy. Một tháng tăng gấp bội huấn luyện tính, cùng với khấu trừ 2 tháng tiền lương, còn có một ngày từ lớp một lần biến thành 2-3 lần lượng công việc. Quả thật quá thảm, hơn nữa, chủ yếu nhất vẫn là mất mặt. Người suy nghĩ một chút, mình đội bên trong huynh đệ mỗi một người đều thắng, liền bọn họ thua, vậy làm sao ở trong đội mặt mang nổi đầu? Nghiêu Ca và anh Hoa cũng đều tức giận phải chết. Lần này hắn hai người chúng ta cũng bị khấu trừ tiền lương. Không có biện pháp, bọn họ là đội trưởng, phụ trách tiểu đội chúng ta thường ngày quản lý và huấn luyện. Đội viên thua dĩ nhiên bọn họ muốn vác. Bất quá lần này Nghiêu Ca quả thật biểu hiện thật là lợi hại. Đầu tiên là đem anh Hoa đánh bại, sau đó lại ngược cái đó khiêu chiến hắn người dị hóa. Người nọ hoàn toàn chính là bị Nghiêu Ca một phương diện bị ngược, đánh không nhúc nhích, hơn nữa còn không chạy khỏi. Người đàn ông hút thuốc phủi một cái cho khói, mang kiểu khác nụ cười, tựa như lời hắn ở giữa cảnh tượng nội dung lần nữa hiện lên hắn đầu óc. Ngươi khoan hãy nói, lần này đội hai đội trưởng Xấu Tử và Phùng Kiệt vậy biểu hiện vô cùng lợi hại. Thật Xấu Tử cặp chân kia, đá đầu sắt giúp Tam Mau cả người không có chút nào sức chống cự, cũng hộc máu. Nói nhảm, Xấu Tử giàu gì là người dị hóa, cũng là đội hai đội trưởng. Quá kiêu ca anh Hoa vậy cấp bậc, ngươi cảm thấy sẽ yếu sao? Nếu không làm sao ngươi không đi làm đội trưởng? CMN, lão tử nếu là người dị hóa, lão tử vậy sớm đi làm. Hai người lẫn nhau trêu ghẹo cười mắng, bất quá bọn họ hưng tai gây họa biểu tình như cũ vung tán không đi. Dẫu sao hôm nay đội hai tỷ đấu kết thúc, buổi tối hẳn sẽ có kịch hay, đêm đã có chút sâu, yên lặng cứ điểm hạ vậy giống nhau yên lặng nhà để xe dưới hầm. Lúc này tầng hai bên trong đổi trác phòng khách, vậy đã sớm ở trạng vạng tối bình thường đóng cửa, ngừng buôn bán. Mỗi ngày 8 giờ rưỡi sáng khi đến chiều 5 giờ buôn bán thời gian. Và trong nhiệm vụ lòng, cùng với đấu trường đều là thống nhất, bất quá tương đối so, đấu trường sẽ thỉnh thoảng theo sau một ít, dẫu sao có chút đang tỉ đấu nhân viên, cũng không phải là nói có thể đúng lúc ở 5 giờ trước quyết ra thắng bại. Lúc này và đổi trác phòng khách cách một tường điểm giao dịch tư mật bên trong không gian. Mấy cái người đàn ông đang đầu đầy mồ hôi làm gian khổ huấn luyện. Từng cái ở trần, lẫn nhau không ngừng kịch liệt sắp lá cà trước. Quyền cước làm bạn trong, có thể nghe được bọn họ tiếng thở dốc và tiếng hò hét ở trống trải dưới đất tầng 2 truyền trào. Hiện ở nơi này thời gian điểm đã tới gần đêm khuya 10 điểm. Điểm giao dịch bên trong tất cả đội chiến sĩ thời gian huấn luyện vậy cũng sớm đã kết thúc. Mà đây 11 người, nhưng là cố ý lưu lại thêm luyện. Về phần tại sao, đó đương nhiên là bởi vì bọn họ thua riêng mình thi đấu. Đang bị mình mỗi người thứ nhất, thứ hai tiểu đội đội trưởng nghiêm nghị quát mắng sau đó. Lần nữa bị Trần Long cho cùng nghiêm khắc dạy bảo. Bọn họ vậy bị tương ứng trừng phạt. Mà bọn hắn bây giờ chính là đang hoàn thành bọn họ bị trừng phạt nhiệm vụ. Trống trải khu huấn luyện bên trong, dụng cụ đầy đủ hết, đèn đuốc thông minh, cái này 11 người, phần lớn 22 thành đôi đang luận bàn trước, cũng có người ở dụng cụ và dụng cụ lên vùi đầu theo làm ruộng. Có thể thấy bọn họ trần trụi trên thân thể, bắp thịt phân bố, đây chính là người đàn ông lực lượng hiện ra. Ken két, một tiếng thanh thúy cửa sắt khép lại tiếng ở nhà để xe bên trong vang lên. Cái này làm cho bọn họ trong lòng động một cái, nhưng là bọn họ cũng không có ngừng dưới mình động tác. Bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu như bây giờ khoảng thời gian này có người tới, vậy nhất định chính là bọn họ đội trưởng hoặc là tổng quản Long ca. Lúc này cái khác đội viên cũng sớm đã chuẩn bị nghỉ ngơi, hoặc là ở trên cương vị kiên thủ. Không chờ một lát, chuỗi tiếng bước chân truyền tới, một đội màu đen võ trang đầy đủ nhân viên từ một đầu khác trang bị khu hướng bọn họ huấn luyện khu công cộng đi tới. Những thứ này ở đêm khuya cũng toàn bộ võ trang mang trên mặt đông binh mặt nạ nhân viên, chính là điểm giao dịch cường đại nhất tiểu đội thứ ba chiến sĩ. Chẳng qua là bọn họ như vậy vội vã bước chân, không biết là đi làm sao. Rất nhanh, đội ngũ chỉnh tề đi ngang qua bọn họ khu huấn luyện, không có dừng lại, hướng tầng 2 bên kia đậu hàng loạt điểm giao dịch nhân viên chuyên dụng xe cộ khu vực đi tới. Liền thành phiến xe hơi phát động tiếng ở nhà để xe bên trong triệt vang. Cái này làm cho những thứ này vẫn còn ở huấn luyện tiểu đội chiến sĩ vậy đều tò mò dừng lại riêng mình động tác. Đối với tiểu đội thứ 3, cái này hoàn toàn thoát khỏi bọn họ thứ nhất, thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ, dẫu sao những người này đều là bị cơ giới cải tạo qua nửa người máy. Hơn nữa từ thường ngày sống chung trong, có thể cảm nhận được bọn họ lạnh lùng và không nói một lời. Xe hơi phát động tiếng rất vang rồi sau đó xe hơi chạy tiếng chấn động, vậy để cho bọn họ tầm mắt nhìn sang một bên. Từ đậu xe cộ khu vực chỗ, hết mấy chiếc lớn dương thức xe hàng từ nơi đó chậm rãi mở. Từng chiếc một màu đen xe tải hàng có thùng, lái qua khu huấn luyện lối đi, sau đó lái về phía một đầu khác trang bị khu. Cái này làm cho những thứ này huấn luyện chiến sĩ đổi được càng hiếu kỳ hơn. Bọn họ vậy đi theo xe cộ hướng trang bị khu đi tới. Dẫu sao thành tựu điểm giao dịch chiến sĩ, bọn họ có thể ở khối khu vực này tùy ý đi lại lại. Màu đen xe tải hàng có thùng đều là điểm giao dịch đặc biệt xe cộ dáng vẻ. Màu đen là điểm giao dịch đại biểu sắc, mà dương tủ lên thật to ba chữ cũng là điểm giao dịch ký hiệu. Ken két, vật nặng đạp trên mặt đất giòn vang, để cho những thứ này tò mò đuổi theo điểm giao dịch chiến sĩ ngay tức thì ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ trang bị khu kim loại nơi cửa chính, từng cái toàn thân xuyên làm phong phú cơ giới trang giáp tiểu đội thứ ba chiến sĩ đang từ trang bị khu đi ra, sau đó chậm rãi đi lên trước mặt mở ra xe tải hàng có thùng sau thương nội môn. Đếm đếm, tổng cộng 5 cái trang giáp kim loại phân phối ở 3 chiếc xe hàng bên trong. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy dường như có đại sự gì sắp xảy ra. Cái này có phải hay không chính là cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài? Bất quá tiểu đội thứ 3 người, làm sao đem những thứ này vậy cũng không biết sử dụng trang bị chuyên trở lên xe, chẳng lẽ có nhiệm vụ gì sao? Ta cảm thấy có xảy ra chuyện lớn. Tiểu đội thứ 3 chiến lực, cộng thêm long ta và quyền mấy người, coi như là số lượng nhất định thú nhân hóa, cũng không cần sử dụng những trang bị này. Nhưng là như bây giờ tình huống, sợ là dị sinh thú cũng có thể. TT, tất cả mọi người đều kinh ngạc hút hơi lạnh, nhìn dáng dấp trong lòng bọn họ so đo. Thật ra thì vậy không sai biệt lắm, cảm giác là như vậy. Cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài, rốt cuộc bị chuyên trở lên xe. Đến khi xe cửa đóng, những thứ này tiểu đội thứ ba chiến sĩ, yên lặng cùng tại trang bị khu ngoài cửa lớn. Chỉ gặp Trần Long chậm rãi từ vậy đi ra. Cái này làm cho những thứ này ở phía xa vây xem thứ nhất, thứ hai tiểu đội chiến sĩ. Không khỏi cả người run một cái. Quả nhiên, Trần Long thời gian đầu tiên phát hiện bọn họ, mở miệng hét, mẹ nó, không đi huấn luyện, tới nơi này tham gia náo nhiệt. Có phải hay không ngại huấn luyện tính không đủ à? Nghe Trần Long mang tức giận tiếng gào, đám này ở Trần chiến sĩ, từng cái liền lan một vòng hốt hoảng hướng xa xa khu huấn luyện chạy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/liveestiam-giai-ai-giai-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.